mà cô nghe lời anh một lần. Thấy phản ứng của cô Lý Phong biết cô đã thỏa hiệp, anh cười nham nhở. Chuyện bên đó như thế nào rồi? Trạm Na quan tâm hỏi. Cái tươi cười biến mất, anh bắt đầu dĩ lắc đầu ấy nay nói. Anh xin lỗi, khả năng là phải muộn hơn mấy ngày nữa anh mới về được. Không sao đâu, cô dịu dàng lắc đầu. Quan trọng là làm việc cho tốt, với lại là phải để ý chăm sóc bản thân mình, nhìn anh có chút mệt mỏi đấy. Cô lo lắng nhíu mày. Có sao, nhưng tinh thần của anh tốt lắm, không cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Lý Phong sợ mặt mình cười cười nói với cô. Trạm nào không cười mà nhìn kỹ anh ở màn hình. Cô càng xác định mình không nhìn lầm, anh trông thực sự mệt mỏi hơn và còn gầy đi. Lý Phong, anh có ăn uống đầy đủ không? Cô nghiêm túc hỏi. Tất nhiên rồi. Anh trả lời cực nhanh, khiến cho cô cảm giác anh đang giấu đầu hở đuôi. Anh nặng bao nhiêu cân? Cô đột nhiên hỏi. Đại khái là 72 đi. Lâu rồi không cân, anh cũng không chắc. Sao tự nhiên em hỏi thế? Đã lâu rồi không cân, tức là 72kg là cân nặng bình thường của anh chứ không phải bây giờ. Trạm Na thầm đoán. Được, cô gật đầu. Được cái gì? Anh kỳ quái hỏi. Lần sau khi gặp anh, em muốn anh cân cho em xem. Nếu anh nhẹ hơn 72kg thì anh xong đời rồi ha. Cô hùng hằng cảnh báo anh. Cái gì? Lý Phong kinh ngạc kêu lên. Anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao cô đột nhiên hỏi cân nặng của anh. Anh đành vội vàng lật lòng. Vợ à, vừa nãy hình như anh nói nhầm, anh nặng 65kg mới đúng. 72, cô không thèm để ý. Thiếu 1kg, em không cho anh chạm vào em 1 tháng. 2kg là 2 tháng, cứ thế mà tính nha. Cái gì? Thế này thật là không nhân đạo mà. Sao mặt của anh đại biến, lớn tiếng kháng nghị. Em thích chồng em có lồng ngực rộng lớn, vững chắc đem dựa vào. Nếu anh chỉ nặng có 65kg thôi, thì đừng về nữa. Cô còn cố ý cười khiêu khích anh. Vợ à, em không thể tuyệt tình như thế được. Được rồi, em cướp đây. Không để ý đến vẻ mặt thảm thiết của anh, Trạm Na tươi cười xinh đẹp nói với anh. Chờ một tí, chúng mình nói chuyện có mấy phút thôi mà, sao em cướp nhanh như thế chứ? Anh vội kêu. Có thời gian nói chuyện tào lao với em, thì anh nên lợi dụng lúc này mà đi ăn cơm hay là nghỉ ngơi đi ha. Cô chân thành khuyên anh. Nói chuyện với em là cách nghỉ ngơi tốt nhất mà. Lý Phong nhếch miệng cười. Lý Phong, em đang nói thật đó. Em yêu, anh cũng thế mà. Trừng mắt nhìn anh đang tươi cười, Trâm Na thật không biết làm gì cho đúng đây. Cô nhẹ nhíu mi hơi đăm chiêu rồi nói. Anh sau này đừng gọi cho em, gọi em cũng không nghe đâu. Vì sao? Vẻ mặt tươi cười của Lý Phong đột nhiên biến mất. Vì em muốn anh dùng thời gian đó mà ăn uống hay là nghỉ ngơi. Cô nghiêm túc nói với anh. Được rồi, em cúp máy đây, bye bye. Nói rồi cô không để ý tới anh kháng nghị, cô lập tức cúp máy. Đương nhiên chưa đến 3 giây đã có tiếng chuông điện thoại. Cô không do dự ấn từ chối, sau đó nhắn tin cho anh. Đi ăn cơm, nghỉ ngơi, nếu nhẹ hơn 72kg đừng cứ gặp em. Yêu anh, vợ của anh. Nói rồi cô vứt điện thoại ra sau xe, vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử xe mới. Trạm Na nhẹ vỗ vào vô lăng, chạm đến nội thất tinh xảo, run rẩy thở khẽ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó trên tivi, cô đã cực kỳ thích nó rồi, nhưng vì kinh tế không cho phép nên vẫn tự nhủ bản thân đừng mơ tưởng tới. Không nghĩ Lý Phong lại mua tặng nó cho cô. Trời ạ, cô tuyệt đối không thể để cho Lý Phong biết cô thích chiếc xe này như thế nào, nếu không sau này anh lại phí tiền mua những thứ đồ đắt tiền cho cô. Đây là chiếc xe cô mới xem tivi quảng cáo về xe mua tròn nhập khẩu từ châu Âu một lần. Không nghĩ bây giờ đã có được nó, thật không thể tin được. Chỉ có thể nói, lấy được Lý Phong là phúc của cô. Tiếng chuông di động vang lên, Trạm Na nhìn lên màn hình, thấy tên người gọi rồi vội vàng nhận điện thoại. Alo, sếp Tống, em đang muốn gọi điện thoại cho anh, không nghĩ là anh đã gọi cho em rồi. Cô cười nói, vừa vẫy tay với một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt đi ngang qua. Anh đang định rời công ty đi gặp khách hàng, thuận tiện cho đối phương biết cô muốn từ chức. Sếp Tống này cũng là một trong những khách hàng của cô. Tên anh là Tống Trước Minh, là khách hàng lớn nhất của cô. Anh làm tổng giám đốc của một ngân hàng lớn, là một người đàn ông hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn của phụ nữ, đồng thời cũng là người theo đuổi cô rất trung thành, là kẻ đầu sỏ, khiến cô trở thành đối tượng mà các đồng nghiệp độc thân trong công ty ghen tị và gây thù. Anh là đối tượng rất tốt, khó tìm ra khuyết điểm, nhưng chỉ vì cô không thể quên được Lý Phong, nên không thể đón nhận anh. Nhưng cũng may mà trước đây cô không nhận lời anh, nếu không bây giờ sao còn mặt mũi mà nói lại tình xưa với Lý Phong đây, thật là quá may. Là chuyện em muốn từ chức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.